Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, Phụ Thân Di Chúc. Khác nhau với cơ sở dạy học hình, chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn sở trường cùng với chủ yếu chức trách, chính là đảm nhiệm hạ nhẫn chỉ đạo lão sư, khai quật hạ nhẫn tiềm lực. Nghe được câu này, Shiranui Zenma nội tâm cân bằng một chút. Vị này chấp yô lão sư tuy rằng thực lực thật giống không phải rất mạnh dáng vẻ, nhưng ít ra là cái am hiểu dạy học đặc biệt thượng nhẫn. Tổng hợp đến xem, không hẳn so với bình thường thượng nhẫn đảm nhiệm chỉ đạo lão sư kém. Mokum chấp yô vừa cười nói, bổ sung, thuận tiện nói một câu, chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn số lượng cũng không nhiều nha. Hạ nhẫn tốt nghiệp sau khi còn cần do chỉ đạo lão sư tiến hành lại một lần nữa sát hạch. Tuy rằng ta rất tương tin thực lực của các ngươi, nhưng sát hạch hay là muốn làm, kim ngày hơi có chút muộn. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta ở làng Đông Môn tập hợp. Đến lúc đó ta đem đối với các ngươi tiến hành đơn giản khảo tra. Mokum chấp yô nói rằng, vâng. Chấp yô lão sư, ba người lên tiếng trả lời, được rồi. Giải tán đi, sáng sớm hôm sau rửa mặt một phiên. Mặc quần áo tử tế, Shiranui Zenma nắm từ bản thân ninja hộ ngạch, trở nên trầm tư. Mới vừa bắt được thời điểm là rất kích động. Nhưng không thể không nói, ninja hộ ngạch đội ở trên đầu cũng không thoải mái, lỏng ra dễ dàng đi. Quấn rồi lại não rộng thương, nếu không là làng quy định ninja nhất định phải đeo hộ ngạch. Hắn cũng không muốn mỗi ngày mang như thế cái đồ chơi. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lúc này đứng dậy từ một bên trong ngăn kéo nhảy ra đỉnh đầu màu lam đậm bố mũ. Lại tìm đến châm tuyến, tự mình động thủ đem hộ ngạch phùng ở mũ lên phùng tốt. Sau khi đem mũ đội ở trên đầu, Shiranui Zenma đến trước gương vừa nhìn hắn trầm ngâm chốc lát. Lại sẽ mũ xoay một cái, khiến hộ ngạch ở vào sau gáy vị trí, mới cuối cùng gật gật đầu không sai. Sau đó liền này áo liền quần, chú một, mặc xong xuôi, Shiranui Zenma liền ra ngoài đi tới Hokage nhà lớn. Đi tới Hokage nhà lớn, 7 chuyển 8 chuyển, tìm tới một gian mang theo con mồ côi tài sản quản lý văn phòng, nhãn hiệu gian phòng dựa theo Konoha thôn quy định, nhẫn giáo tốt nghiệp sau khi cô nhi liền có thể lấy dùng cha mẹ lưu lại di sản. Đương nhiên, tiền đề là cha mẹ không có đối với di sản khác làm quy định. Vào giờ phút này, trong phòng đã có một ít học sinh tốt nghiệp bài mấy đội, trong đó không thiếu Shiranui Zenma người quen biết. Này, Aoba, Yamahiro Aoba nghe tiếng quay đầu, là Zenma à, cũng tới lấy di sản à, sắp khai chiến, muốn nhiều mua chút nhẫn cụ mới được. Shiranui Zenma gật đầu, ngươi cũng còn tốt. Dù sao cũng là chế tạo bùa sư, ta cũng chỉ có thể hy vọng cha mẹ di sản. Yamashiro Aoba thở dài một tiếng, nếu như có thể sớm một chút lấy ra thật tốt. Hiện tại nhẫn cụ giá cả đã tăng nhiều như vậy, lấy ra cũng mua không được bao nhiêu đồ vật. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, chuyển qua đề tài, đúng rồi, Aoba, người chỉ đạo lão sư là ai? Là xuyên nguyên tác quả đen lão sư, hắn rất tinh thông ảo thuật, cũng là Uchiha Shisui lúc trước chỉ đạo lão sư. Yamashiro Aoba cười nói, Zenma, người chỉ đạo lão sư đây. Mokum chấp yô lão sư, một vị chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn, Shiranui Zenma nói rằng lúc này. Đội ngũ đến phiên Yamashiro Aoba, tư liệu cùng giấy chứng nhận, phía sau quầy. Một cái hơn 30 tuổi nữ tử từ tốn nói, đồng thời đưa tay chỉ xuống trong tay nhãn hiệu. Mặt trên viết cần đưa ra giấy chứng nhận cùng tư liệu, há? Tốt. Yamashiro Aoba hơi sốt sáng địa lấy ra vài phần văn kiện tư liệu, đưa tới nữ tử tiếp nhận tư liệu, lật xem mấy lần, một bên thì thầm, Yamashiro Aoba, ninja trường học 38 cấp, đã tốt nghiệp, chỉ chốc lát sau, ngươi mất cha mẹ vì ngươi lưu lại di sản tổng ngạch ước chừng là 2.280 vạn lạng trong vòng 3 ngày. Số tiền kia sẽ tồn vào tài khoản của ngươi. Chú hai, cảm ơn, Yamashiro Aoba có chút kích động nói rằng, cùng Shiranui Zenma nói tạm biệt, liền rời khỏi phòng. Cái kế tiếp, Shiranui Zenma cũng lấy ra tư liệu cùng giấy chứng nhận, đưa tới nữ tử nhìn một chút. Shiranui Zenma, ninja trường học 38 cấp, đã tốt nghiệp, phụ thân Shiranui Ban. Shiranui Zenma ngóng trông lấy phán, một bên ở trong lòng yên lặng suy đoán cha mẹ di sản tổng ngạch từ lưu lại bút ký đến xem. Shiranui Ban khi còn sống tương đương sinh động, tiếp nhận lượng lớn cao nguy hiểm nhiệm vụ, ở trung nhẫn bên trong xem như là xuất thân giàu có. Lại tính cả mẫu thân, 3.4 ngàn vạn lạng nên vẫn là không thành vấn đề. Đi một lát, người hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lấy dùng 1.2 triệu, nữ tử bỗng nhiên nói rằng. Shiranui Zenma sững sờ. Tại sao? Nữ tử đưa tới một tờ giấy, chậm rãi nói rằng, đây là phụ thân ngươi lưu lại di chúc. Nó đối với di sản làm ngoài ngạch hạn chế ở ngươi lên cấp thượng nhẫn trước. Nhiều nhất chỉ có thể lấy dùng 1.2 triệu, Shiranui Zenma nắm đi tới nhìn một chút. Quả nhiên liền nhìn thấy phụ thân cái kia ngay ngắn mạnh mẽ bút tích, sự thực cũng đúng như nữ tử nói tới, dựa theo phần này di chúc, ở lên cấp thượng nhẫn trước, chính mình nhiều nhất chỉ có thể lấy dùng 1.2 triệu. Ngoài ra, phụ thân còn viết một đoạn văn cho mình, đại ý là trước tiên chúc mừng chính mình tốt nghiệp, sau đó lại để cho mình không ngừng cố gắng lên cấp thượng nhẫn để kế thừa hắn toàn bộ thập phần không ít di sản, cuối cùng lại căn dặn muốn chính mình vạn sự cẩn thận, thẳng thắn nói. Bởi dung hợp nguyên lai linh hồn, nhìn thấy đoạn này lời, Shiranui Zenma vẫn có chút cảm động, nhưng hắn luôn cảm thấy phụ thân ngữ khí tựa hồ có chút quái quái, đặc biệt là câu kia mức không rõ, toàn bộ thập phần không ít di sản. Mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một loại phô trương thanh thế cảm giác, chẳng lẽ mình lão cha so với chính mình tưởng tượng đến còn muốn có tiền. Thật hay giả, quên đi, chính mình tốt xấu là cái chế tạo bùa sư, không cần như Yamashiro Aoba như vậy túng quẫn. 1.2 triệu liền 1.2 triệu đi từ Hokage nhà lớn rời đi. Đi ra không bao xa, Shiranui Zenma nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Kakashi. Hắn vài bước chạy tới Kakashi, hai tay cắm ở trong túi, cúi đầu nhìn thấy Shiranui Zenma cũng chỉ là một tiếng, không có quá nhiều biểu thị. Có thể thấy phụ thân tự sát đối với hắn đập rất lớn. Kakashi, ngươi đây là đi? Kakashi vẫn cúi đầu. Ta đi nghĩa trang nhìn cha. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Ta đưa ngươi đi. Kakashi hơi một do dự, vẫn là gật đầu một cái. Tốt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một, đem hộ ngạch phùng ở màu lam đậm bố mũ lên cũng khiến hộ ngạch ở vào sau gáy vị trí, là Shiranui Zenma hình tượng tiêu phối khác. Ở nguyên tác bên trong, Shiranui Zenma nhập học trước cũng đã trang bị mũ Senbon, ta thậm chí hoài nghi này hai thứ là hắn từ trong bụng mẹ mang ra đến. Quyển sách đối với này làm điều chỉnh, tấu chương nhân vật chính mới khá là tiếp cận nguyên tác bên trong hình tượng. Đương nhiên, nhân vật chính trên người còn nhiều một cây đao Ebisu tiểu mặc Kagami đại khái cũng là trời sinh. Quyển sách cũng làm điều chỉnh, mấy chương trước mới chính thức lên sàn chú hai, ninja không thể nghi ngờ muốn so với bình dân giàu có rất nhiều, vì lẽ đó triệu lượng, đại thể tương đương với hơn 1 triệu nhuyễn muội tệ, giá trị bản thân cũng không tính là cái gì, thuận tiện nhắc lên. Naruto nói Jiraiya, đỉnh cấp ninja mãnh liệt ra, sổ tiết kiệm có, thật nhiều cái không? Các người cảm giác Jiraiya tài sản đại khái là bao nhiêu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,